Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, đệ 45 chương. Ninh Tuyết tên này ôn nhu nhàn nhã, vừa nghe não nội tưởng tượng đó là một cái yểu điệu thục nữ hình tượng. Nhưng mà thực bất hạnh, Ninh Tuyết cha mẹ cho nàng tốt như vậy nghe tên, lại không có cho nàng xứng đôi diện mạo, nàng từ nhỏ liền béo, tiểu hài nhi béo còn có thể nói phúc khí. Chung quanh các đại nhân kêu nàng béo nha đầu cũng nhiều vì thiện ý trêu chọc. Có thể vào thanh, xuân chun, kỳ, nàng thân hình chẳng những không có theo trường cao trừu điều. Ngược lại giống thổi khí cầu giống nhau, tiểu hài từ kia phân non nớt nhưng, ái ai, biến mất, thay thế chính là béo ụt ịt vụng về, mập mạp mang đến hành động chậm chạp, hô hấp vấn đề, cùng nàng thân tài giống nhau. Đều thành chung quanh người ghét bỏ điểm, đó là khi còn nhỏ mỗi khi khen nàng có phúc cha mẹ. Nhìn đến như bây giờ nhi, ăn cơm thời điểm đều khó tránh khỏi thương thương quát lớn nàng ăn ít điểm mà ni Ninh Tuyết không? Phải không nghĩ tới giảm béo, nhưng nàng số đếm quá lớn, nơi nào sẽ là một lần là xong sự, tuổi này lại đúng là thực, dục yêu, tràn đầy thời điểm, nàng bổn thân cũng không phải cái ý chí lực kiên định người. Thường thường là kiên trì vài ngày sau liền phá giới, bạch bạch chịu khổ, Ninh Tuyết trường học không xem như phong cách trường học bất kham. Tuy nói không bởi vì bề ngoài khoa trương đã chịu bá lăng, nhưng là bởi vì hình thể vấn đề rất nhiều sự tình thượng vô pháp cùng chung quanh người thống nhất. Bước đi, hơn nữa tính cách bởi vì mẫn cảm tự ti trở nên càng thêm xương gò má. Tự nhiên nhân duyên sẽ không hảo. Nhân duyên không hảo liền sẽ không có người cố tình nhân nhượng. Như thế ác tính tuần hoàn, Ninh Tuyết ở trong trường học chịu khi dễ không đến mức. Nhưng cũng không có gì cùng nàng đi được rất gần là được. Đặc biệt là thanh, xuân chun, này mầm tuổi tác, có kia tương đối khắc nghiệt, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có quan hệ với nàng vui đùa khai. Ninh Tuyết ở trong trường học không hảo quá. Chỉ cảm thấy mỗi một chỗ mỗi một sợi không khí đều làm người hít thở không thông. Nàng lớn lên hẳn là không tồi. Ngũ quan bị trên mặt phí. Thịt râu, sưng đến thay đổi hình. Nhưng như cũ miễn cưỡng có thể nhìn ra chân thật hình dáng hẳn là đẹp. Chỉ là nàng làn da cũng không bạch, không giống một ít nhưng, ái ai, mập mạp giống nhau, làn da phấn nộn đến giống như trẻ con. Như vậy còn khả năng làm nhưng. Ái ai, mập mạp, Ninh Tuyết liền như vậy ôm tự ti cùng tự mình ghét bỏ mau vượt qua toàn bộ thanh. Xuân chun, kỳ, nhưng mà ở cao nhị nghỉ hè thời điểm, sự tình đột nhiên nghênh đón chuyển cơ, siêu thân biến đổi Ninh Tuyết đi vào trường học thời điểm. Cảm nhận được bốn phương tám hướng mà đến ánh mắt, nàng trước kia cũng không phải không có đồng thời bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú quá. Tỷ như nàng ngẫu nhiên ở trước công chúng xấu mặt thời điểm. Nhưng cùng lúc ấy cảm thấy thẹn bất kham bất đồng. Rõ ràng vẫn là những người đó. Nàng đắm chìm trong này đó trong ánh mắt. Lại giống như ở đông. Ngày di, hương ấm thủy tắm giống nhau thỏa mãn. Có đồng học nhịn không được tò mò đi lên hỏi nàng tên. Cho rằng nàng là mới tới chuyển giáo sinh. Rốt cuộc như vậy xuất chúng bề ngoài. Nếu là bổn giáo sinh không có khả năng chung quanh cũng chưa ấn tượng. Ở biết được nàng là Ninh Tuyết thời điểm, người chung quanh hít hà một hơi. Sau đó toàn bộ trường học dọc theo nàng trải qua lộ tuyến đều tao động đi lên. Ninh Tuyết trong lòng hiện lên vô cùng khoái ý, đặc biệt là nhìn đến những cái đó nam sinh tranh nhau lấy ra di động chụp nàng ảnh chụp thời. Điểm mà ni dĩ vãng những người này nói giỡn. Nói một câu, ngươi về sau bạn gái là Ninh Tuyết như vậy. Liền phảng phất nhất hữu lực đả kích, một đám ghét bỏ không thôi. Lúc này lại phảng phất đã quên chính mình đã từng nói qua cái gì giống nhau. Ninh Tuyết trong lòng lại là châm chọc lại là thống khoái. Nàng hôm nay ăn mặc màu trắng váy liền áo. Là nàng mụ mụ mấy ngày hôm trước mang nàng đi ra ngoài mua tân khoản. Bởi vì nữ nhi mập mạp. Chưa từng có thể hội quá trang điểm nữ nhi vui sướng Ninh mẹ phảng phất đem nhiều năm như vậy tiếc. Núi bổ trở về giống nhau, mang theo nàng liền dạo vài thiên, một lần nữa đặt mua trang phục, trước kia quần áo tất cả đều thiếu, nàng tự ti cùng bất kham quá khứ cũng theo kia đem hỏa giống nhau bị đốt cháy hầu như không còn. Hiện tại nàng cũng là có thể nhẹ nhàng xuyên hạ đẹp váy mì sợi nữ hài nhi. Thân đoạn thướt tha tứ chi tay áo trường, làn da càng là trở nên khi xương tái tuyết, thế nhưng so thân thượng váy liền áo còn bạch, đi ở trong đám người giống như sẽ sáng lên giống nhau. Hấp dẫn chung quanh người lực chú ý, cùng dĩ vãng xúc ở góc làm âm ám tiểu trong suốt thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Lập trường hoàn toàn chuyển biến làm áp lực đã lâu Ninh Tuyết bắn ngược trong mắt. Mang theo này phân cực đoan tự đắc cùng kiêu ngạo, nàng bước vào phòng học, giống như bên ngoài người giống nhau, mọi người cũng là trước vì nàng chuyển biến không thể tưởng tượng. Tiếp theo liền giống như ruồi bọ giống nhau dính đi lên. Các nữ sinh vẻ mặt hưng phấn hướng nàng lấy kinh nghiệm giảm béo cùng biến bạch bí quyết. Nam sinh động cơ tắc đơn thuần đến nhiều, chính là vây xem mỹ nữ tới. Ninh Tuyết chưa bao giờ phát hiện nguyên lai chính mình là như vậy thích bị người vây quanh cảm giác. Rõ ràng trước kia chỗ ngồi chung quanh có người nói chuyện phiếm hoặc là đại náo nàng đều sẽ cảm thấy bị đè nén đem người mắng đi. Nguyên lai mỹ mạo mang đến thong dong là có chuyện như vậy. Nàng một bên ứng phó người chung quanh, một bên hướng phòng học một phương hướng nhìn lại. Nơi đó ngồi chính là toàn giáo công nhận hoa hậu giảng đường. Cũng là nàng đã từng vô cùng hâm mộ, thậm chí ở trong lòng chờ đợi quá có thể biến thành nàng người. Bạch Khởi, nhà giàu chi nữ, lớn lên xinh đẹp đa tài đa nghệ, tuy rằng làm đều là cùng cái trường học học sinh, nhưng nào đó cái vòng nhỏ hẹp phân chia là khó có thể dung nhập. Liên tỷ như Bạch Khởi chung quanh, cũng đều là cùng nàng giống nhau, lớn lên xinh đẹp, gia cảnh giàu có, từ nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục. Các phương diện điều kiện đều vô cùng ưu việt người. Bọn họ những người này liền tượng trưng cho trong trường học kim tự tháp thượng tầng. Ưu tú, thong dong, chúng tinh cùng nguyệt, cùng người thường không xác định so sánh với. Bọn họ có, thịt râu, mắt có thể thấy được quang huy tương lai. Hiện tại làm đồng học quan hệ nhìn như bình đẳng. Nhưng tất cả mọi người biết, này chỉ là giao nhau tuyến ngắn ngủi giao hội mà thôi. Tốt nghiệp sau không ra 3 năm, hiện trạng liền một trên trời một dưới đất, đương nhiên kỳ thật hiện tại cũng là như thế. Đối với Ninh Tuyết thoát thai hoán cốt, bọn họ phản ứng đều phảng phất mang theo loại trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Giật mình là có, lại không có cùng chung quanh giống nhau không quan tâm nảy lên tới. Phảng phất ở trương hiển chính mình thong dong cùng tu dưỡng giống nhau. Làm Ninh Tuyết nhìn không mau. Đặc biệt là Bạch Khởi, thấy nàng tiến vào lúc sau, chỉ tùy ý liếc mắt một cái, đã không gợn sóng động, cũng không kinh diễm, chỉ như là một cái bình thường đồng học nháo ra quá lớn động tĩnh bị ngắn ngủi hấp dẫn ánh mắt. Sau đó cảm thấy không thú vị lại rời đi khai mà thôi. Này phân không chút để ý làm phía trước hư vinh tâm chưa từng có tăng vọt Ninh Tuyết đột nhiên bị bát một gáo nước lạnh giống nhau. Cả người đều khó chịu, nàng vì cái gì như vậy bình tĩnh, nàng dựa vào cái gì đối chính mình biến hóa làm như không thấy. Không thấy được chính mình hiện tại đã trở nên như vậy xinh đẹp sao? Này phân xinh đẹp thậm chí sẽ đánh sâu vào nàng hoa hậu giảng đường địa vị. Nàng Bạch Khởi chẳng lẽ không nên kinh ngạc, hâm mộ, cũng đang xem đến nàng kia một khắc sinh ra nguy cơ cảm sao? Dĩ vãng vô vọng cực kỳ hâm mộ ở đột nhiên, phất nhanh tâm cảnh chung. Tự phát đem đối phương biến thành chính mình giả tưởng địch. Mà này giả tưởng địch lại không có mang cho nàng chờ mong phản ứng. Cũng tựa hồ hoàn toàn không có đem chính mình cho rằng uy hiếp độ cao. Lúc trước đông đảo đồng học phản ứng cho nàng mang đến bành trướng cảm. Nháy mắt tựa như bị chọc phá khí cầu. Cho dù chung quanh nhiều người như vậy vơn quanh. Đều cấp không được nàng phía trước thỏa mãn cảm ni Ninh Tuyết có chút không cam lòng. Lúc này đúng là nàng biểu hiện sao sao mãnh liệt, bức thiết yêu cầu ngoại giới chú ý thời điểm ni thấy thế nàng trực tiếp từ trong đám người ra. Tới, đi vào Bạch Khởi bàn học phía trước, chính tán gẫu mấy người thấy thế sôi nổi nhìn về phía nàng. Có lẽ là đối cái này vòng khát khao cùng với dĩ vãng hèn mọn quấy phá. Ninh Tuyết có trong nháy mắt co rúm lại, nhưng tại ý thức đến chính mình hiện giờ tư bản sau. Không thể ngăn chặn khoe ra tâm lý lại chiếm thượng phong, nàng mỉm cười đối Bạch Khởi nói. Hài, Bạch Khởi, một cái nghỉ hè không thấy, ngươi trở nên càng xinh đẹp, lúc này phía trước vây quanh nàng người đều khó tránh khỏi cảm thấy. Nàng có điểm cố ý khiêu khích, nghỉ hè biến hóa lớn nhất chính là ai ngươi trong lòng không số sao. Khoe ra tâm tư không cần quá mức rõ ràng, biến đổi xinh đẹp liền chạy hoa hậu giảng đường trước mặt soát tồn tại cảm. Không phải không thể lý giải ngươi bề ngoài đại biến tin tưởng tăng gấp bội. Hư vinh tâm đúng là tràn đầy thời điểm, khả năng không thể đừng làm được như vậy xấu hổ. Quả nhiên ngắn ngủn 2 tháng thời gian có thể thay đổi ra hỏa này bề ngoài. Nhưng vẫn là cứu không được nàng tình thương, liền cùng trước kia giống nhau. Ninh Tuyết không biết nàng, thao cao, cao, có lỗi cấp đã làm chung quanh mọi người đối nàng mới mẻ cùng hứng thú đại đại rơi chậm lại. Một khi cùng từ trước đặc thù thành lập liên hệ, lại đại kinh hỉ cùng thần bí đều sẽ đại suy giảm ni mà lúc này nàng còn nhìn Bạch Khởi. Tự cho là biểu tình thành khẩn, phảng phất chỉ là ở chào hỏi, Bạch Khởi lại tùy ý gật gật đầu, cảm ơn, ngươi cũng đúng vậy, cứ như vậy, không có dư thừa phản ứng, gia hỏa này rốt cuộc có hay không nghiêm túc nhìn xem chính mình. Vẫn là đã tự luyến đến cảm thấy không có bất luận cái gì nữ sinh có thể uy hiếp chính mình. Ninh Tuyết chỉ phải cứng đờ cười cười, sau đó hậm hực trở về chỗ ngồi. Lần này phó bản cùng phía trước bất đồng, tới rồi hiện tại vẫn là không có nói cung kịch tình. Đương nhiên này cũng không phải cái gì khó có thể đoán trước sự. Ngay từ đầu hệ thống liền nói, khó khăn sẽ theo chấp hành giả kinh nghiệm dần dần tăng lên. Hơn nữa tình báo cũng không nhất định mỗi cái thế giới đều là hoàn chỉnh. Liên tỷ như ngàn mặt thế giới, có chút logic liên hoàn chỉnh. Có chút tác chỉ cung cấp đầu đuôi tin tức mà thôi. Mặt khác chi tiết yêu cầu chính mình thăm dò, chỉ là giống lần này giống nhau một chữ không có nói kỳ. Nhưng thật ra hiếm thấy, giống loại này liền cụ thể trả thù đối tượng đều không có cung cấp. Cũng không sợ bọn họ chấp hành giả trả thù sai người. Bất quá nghĩ đến đây cũng là nhiệm vụ một vòng là được. Lần này mảnh nhỏ nhưng thật ra bại lộ đến mau. Cái kia kêu Ninh Tuyết nữ sinh, không đơn giản chỉ là bề ngoài biến xinh đẹp mà thôi. Kia tư thái là có điều tự cao nhân tài có thể biểu hiện ra tự tin cùng cảm giác về sự ưu việt. Nguyên lực mảnh nhỏ cho dù không ở nàng thân thượng, cũng cùng nàng thoát không được quan hệ. Dựa theo trước mắt hiện trạng xem, nguyên chủ cùng kia hư hư thực thực mảnh nhỏ người nắm giữ nữ sinh là không có gì lớn hơn tiết. Nguyên thân là cái điển hình kiêu căng đại tiểu thư, tính tình không tốt, nhưng bởi vì xinh đẹp ưu tú giàu có, lại ủng độn đông đảo. Nàng được hoan nghênh cũng không phải bởi vì tính cách chung có bao nhiêu tốt đẹp phẩm chất. Chỉ là bởi vì loang loáng điểm quá nhiều, ngầm đánh giá thượng, tự nhiên cũng là chê khen nửa nọ nửa kia. Bất quá nguyên chủ không ở trang này đó, cùng kia kêu Ninh Tuyết nữ sinh tuy rằng ở cùng cái lớp. Nhưng tưởng cũng không có khả năng là một vòng tròn từ. Ngày thường đều không thế nào nói chuyện, nhưng hiện tại rõ ràng Ninh Tuyết đem nàng coi làm bộ tưởng địch. Ở trí nhớ tìm không ra nguyên nhân Bạch Khởi chỉ phải từ bỏ. Rốt cuộc một người đơn phương căm thù nhằm vào căm ghét loại sự tình này lại không hiếm thấy. Không ngọn nguồn cừu hận còn không kỳ quái. Một người đối một người khác vô cớ ác ý thật đúng là không phải hiếm lạ sự. Như vậy nói cách khác, từ nguyên chủ trong trí nhớ khi phiên không ra bất luận cái gì về tương lai chính mình bi kịch. Nguyên nhân, này liền có ý tứ, theo lý thuyết nguyên chủ nếu muốn cho người giúp nàng báo thù, tự nhiên là sẽ không cố tình khó xử chính mình chấp hành người. Khẳng định là đem chính mình biết đến tin tức có thể cung cấp nhiều tế liền nhiều tế. Mà thế giới này nguyên chủ lại một chút cũng không có cách nào cấp đến trợ giúp. Bạch Khởi liên hoài nghi này đó cái gọi là tình báo thiếu hụt. Cùng mảnh nhỏ đặc tính sợ là có điều liên hệ, bởi vì nàng cũng nghĩ không ra công ty cố ý gia tăng khó khăn khả năng. Rốt cuộc so với cái gọi là mài giũa công nhân làm việc hiệu suất. đối với công ty tới nói chỉ sợ siêu tập mảnh nhỏ càng thêm quan trọng. Công nhân chỉ sợ ở công ty xem ra chỉ là tiêu hao phẩm như vậy, vấn đề cũng chỉ khả năng ra ở nguyên chủ nơi này, nàng là đã quên chính mình gặp hết thảy cực khổ. Vẫn là bị chịu giới hạn trong cái gì quy tắc vô pháp đối chấp hành giả lộ ra. Kết hợp Ninh Tuyết kia không ngọn nguồn tự tin, Bạch Khởi trong lòng ẩn ẩn có cái dự cảm, lần này sờ đến chính là điều cá lớn cũng nói không chừng. Không bao lâu tập hợp quảng bá vang lên, mọi người rời đi phòng học đi trước sân vận động tham gia khai giảng nghi thức. Bởi vì là tân học năm, trường học nhiều không ít tân gương mặt. Không ít nam sinh tò mò hướng năm nhất địa phương đánh giá. Nhìn đến bên trong có xinh đẹp học muội liền hưng phấn thảo luận. Bất quá xinh đẹp học muội không thấy được mấy cái, nhưng thật ra phát hiện một cái không thể bỏ qua thấy được nhân vật. Hiển nhiên không riêng gì nam sinh, không ít nữ sinh cũng lực chú ý, hưng phấn ở thấp giọng thảo luận, bởi vì năm nhất bên kia tân sinh có một cái phá lệ thấy được xoái khí học đệ. Nói là học đệ nhưng thể trạng cùng thân cao cũng không so 3 năm cấp nam sinh kém. Đứng ở nơi đó phảng phất hạt trong bầy gà, đối phương hẳn là con lai. Hẳn anh Tuấn đã có đông phương thần bí yêu nhã, lại có phương Tây thâm thúy lãng mạn. Thân tư, rất tinh, rút, khí chàng mãnh liệt, nhưng cũng không sẽ cho người khó có thể tiếp cận cảm giác. Không đơn thuần chỉ là nam nhất nữ sinh. Đó là 2-3 năm cấp học tỷ đều liên tiếp nhìn về phía bên kia. Có nam sinh liền sôi nổi chặt lưỡi. Dựa, đừng nghĩ dùng chi kỷ học trưởng thân phân lừa đến học muội tình tình. Thảo nhân thiết trước chiếu chiếu gương, ngẫm lại hợp không thích hợp. Đừng cái gì đều oán người khác, ta cảm thấy Lục Phong giáo thảo địa vị nếu không bảo, hạt A. Một cái nam nhất tiểu, thi pi, hài nhi, cùng Lục Phong so. Ngươi nói nhân gia tiểu hài nhi thời điểm muốn hay không nhìn xem chính mình thân cao. Các ngươi nữ sinh chính là đứng núi này trông núi nọ. Trước 2 năm không còn kêu Lục Phong nam thần lão công sao? Này không phải xem Lục Phong có bạn gái liền thoát phấn hồi Germany, đừng học mấy cái từ liền. Đến chỗ dùng, quan kia, thi pi, sự, ta nói khác sao, chỉ xem diện mạo được không? Ha ha. Giáo thảo như thế nào có thể chỉ xem diện mạo, kia chính là trường học bài mặt một đám người nghị luận đến. Nhiệt rè, hỏa hướng lên trời, liền nhìn đến làm học sinh hội chủ tịch Lục Phong xuất hiện ở trên bục giảng. Bạch Khởi lúc này chạm vị trí ly Ninh Tuyết không xa. Liền nhìn đến đối phương xem trên bục giảng phát ngôn nhân ánh mắt si mê lại ngượng ngùng. Này liền tương đối điển hình. Bởi vì trên đài kia hóa chính là nguyên chủ bạn trai. Hai nhà còn xem như thế giao. Hợp tác lui tới thường xuyên. Từ nhỏ xem như thanh mai trúc mã. Chẳng qua đối phương tiểu học sơ chung đều cùng Bạch Khởi niệm bất đồng trường học. Chờ thượng cao trung, giao thoa nhiều lên, cảm tình tràn đầy lên men. Lúc này mới cho nhau sinh ra tình tố. Rốt cuộc ở học kỳ một kỳ trung thời điểm xác nhận nam nữ bằng hữu quan hệ. Lục Phong điều kiện chính là tính chuyển phiên bản nguyên chủ. Anh Tuấn ưu tú giàu có, là trường học sở hữu nữ sinh nam thần, Ninh Tuyết sẽ thích hắn quả thực không cần quá bình thường. Nhưng là phía trước Ninh Tuyết này phân thích chỉ có thể trộm nấp trong lòng. Nếu có bao nhiêu quá biểu hiện người khác phát giác, liền có khả năng thu nhận nhục nhã, nhưng hiện tại bất đồng. Hiện tại nàng bên ngoài biểu tượng có cùng Lục Phong xứng đôi tư bản. Đi cùng một chỗ cũng sẽ như là hắn cùng Bạch Khởi cùng nhau giống nhau. Bị nhân xưng làm mắt sáng phong cảnh tuyến, này phân tự tin làm Ninh Tuyết, ái ai, mộ lộ đầu, ở đối phương lên tiếng thời điểm liền không có kiêng dè ánh mắt. Lục Phong đứng ở trên đài tự nhiên có thể vừa xem mọi người. Nguyên bản đang muốn cùng Bạch Khởi trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đục lỗ thần tiếp đón. Lại phát hiện nàng cách đó không xa có cái xa lạ xinh đẹp nữ sinh. Kia nữ sinh hắn không ở trường học thấy quá, dị thường mới mẻ, đối phương thật sự thấy được. Da bạch mạo mỹ, chạm chỗ đó phẳng phất một khối tinh xảo búp bê sứ. Lục Phong trong mắt hiện lên kinh diễm, đặc biệt đối phương còn dùng hàm tình đưa tình ánh mắt nhìn chính mình. Cái này làm cho Lục Phong càng là đắc ý, trên mặt biểu tình liền càng thêm tự tin. Bạch Khởi đem hết thảy xem ở trong mắt, nghiền ngẫm ngoéo một cái môi. Thế giới này kịch tình logic thật đúng là thô bạo cổ huyết đến nhưng. Ái ai, bất quá nếu gần như thế nói, căn bản sẽ không phát sinh nguyên chủ liền manh mối cũng vô pháp cung cấp dị trạng. Bạch Khởi tuyệt không tin tưởng sự tình sẽ giống như nàng hiện tại nhìn đến đơn giản như vậy. Liên hiện tại tình huống xem ra, Ninh Tuyết chỉ là cái, một đêm phất nhanh, bình thường nữ sinh. Bạch Khởi không có từ nàng nơi này nhìn đến đối chính mình có cái gì lâu dài hoặc là chiều sâu quy. Hoài, hiện tại nàng mặc dù thân thượng có bàn tay vàng, cũng gần dừng lại ở hư vinh khoe ra, còn ở vào tiểu nữ sinh lãng mạn cùng khát khao bên trong. Một người thấy xa cùng mưu hoa cũng không có khả năng một lần là xong. Như vậy dị thường liền không phải Ninh Tuyết nơi này, một cái khác nguyên chủ bạn trai Lục Phong. Dựa theo trong trí nhớ hiểu biết xem, xác thật ưu tú thông minh, nhưng cũng chỉ là đến ích với gia thân mang đến tầm mắt cùng giáo dục tiêu chuẩn cùng bạn cùng lứa. Tuổi kéo ra chênh lệch, đương nhiên dù vậy ưu tú cũng là không thể phủ nhận. Nhưng thấy hắn giờ phút này biểu hiện, vì xinh đẹp nữ sinh thân lãi liền lâng lâng, thuyết minh ít nhất trước mắt tuổi, tâm tư còn thực phù, không có lòng dạ cùng chiều sâu đáng nói. Ngọn nguồn cũng không giống như là xuất từ nơi này, nếu gần chỉ là hai người kia, căn bản sáng tạo không ra nguyên chủ sau khi chết đều có miệng khó trả lời tình cảnh. Bởi vì này nhất định đến là đối cục diện đem khống hoàn mỹ. Đối nguy cơ cùng ngoài ý muốn thiết tưởng đúng chỗ, tuyệt không bao hàm một tia may mắn, tâm tư kín đáo nhân tài sẽ làm ra sự, càng thành lập ở đối hiện thực nhận chi khác hẳn với thường nhân phía trên. Tỷ như tuyệt đối khẳng định có siêu việt hiện thực năng lực tồn tại tình huống hạ, mới có thể làm ra nguy cơ khống chế. Bạch Khởi ở trí nhớ cân nhắc một vòng, trước mắt nguyên chủ trí nhớ, chính là không có tức có thể trộn lẫn tiến kịch tình chung. Lại phù hợp điều kiện người nột, cân nhắc gian trên bục giảng tiến thay phiên lên tiếng xong. Lần này hiệu trưởng nhưng thật ra không có kéo dài, liền trực tiếp tuyên bố khai giảng điển lễ kết thúc. Lục Phong lúc này liền xuất hiện ở Bạch Khởi bọn họ lớp trận doanh. Vừa tới liền ôm quá Bạch Khởi bả vai. Thế nào, còn ở không cao hứng à? Ngày hôm qua Lục Phong cùng nguyên chủ vì một chuyện nhỏ náo loạn điểm mâu thuẫn. Lúc ấy tan rã trong không vui. Hiện tại Lục Phong chủ động lại đây chịu thua. Muốn thật là nguyên chủ. Lúc này tự nhiên nhiều lắm là ngạo. Kiều treo, làm bộ làm tịch hai câu. Liên theo cây thang xuống dưới, nhưng nàng nào biết đâu rằng, chính mình bạn trai lại đây, căn bản không phải vì cùng nàng cầu hòa, chỉ là làm nào đó sự thoạt nhìn thuận theo tự nhiên mà thôi. Bởi vì cùng nguyên chủ nam nữ bằng hữu quan hệ, Lục Phong thường xuyên sẽ đến Bạch Khởi bọn họ ban, so với Bạch Khởi Lục Phong cho người ta cảm giác liền hiền hòa nhiều. Cùng Bạch Khởi lớp học không ít người cũng lăn lộn cái mặt thục. Bên ngoài đụng tới cũng sẽ lên tiếng kêu gọi nói giỡn vài câu. Lúc này liền có người cười nói. Nha, Phong ca nghỉ hè lại đem bạn gái chọc sinh khí. Này đều khai giảng, sự tình còn không có. Sợ không phải thành ý không đủ. Chính là, sấn loạn lừa gạt sao được. Số ít cũng đến quỳ hai bao mì ăn liền đi. Lục Phong cười mắng, đi của các ngươi, ta bạn gái chính là ôn nhu lại đau lòng người, gì. Chúng ta nói không phải cùng cá nhân đi. Phong ca ngươi thành thật công đạo. Có phải hay không trừ bỏ Bạch Khởi còn có khác bạn gái? Một đám người vây quanh trung tâm hai người. Biên cười đùa liền hướng sân vận động ngoại đi. Dĩ vãng nguyên chủ đối với này đó thiện ý vui đùa là không có cái nhìn. Ngược lại chứng minh hai người cảm tình hảo. Nói giỡn gian Lục Phong như là trong lúc lơ đãng nhìn đến Ninh Tuyết dường như. Thanh âm giấu không được kinh ngạc, các ngươi trong ban chuyển tới tân đồng học, trước kia như thế nào chưa thấy qua, nói nửa nói giỡn nói, như thế nào mỹ nữ tất cả tại các ngươi lớp học người này có thể nói. Một câu đem toàn bộ ban nữ sinh đều nâng một lần. Các nam sinh cũng có chung vinh dự, Ninh Tuyết thấy thế liền đến gần lại đây. Ánh mắt có chút ngượng ngập nói. Ta không phải học sinh chuyển trường. Ta là Ninh Tuyết, chính là nghỉ hè giảm cái phì. Cái này Lục Phong là thật sự kinh ngạc. Ninh Tuyết kia trọng tài tưởng không ấn tượng cũng khó. Lại lần nữa nhìn mắt đối phương. Quả nhiên câu nói kia cái gì tới. Mỗi cái mập mạp đều là tiềm lực cổ a. Liền không thêm che giấu tán thưởng nói. Không tồi, thật xinh đẹp, nói lắc lắc Bạch Khởi bả vai. Xem ra ngươi hoa hậu giảng đường địa vị muốn đã chịu uy hiếp, Bạch Khởi trong lòng buồn cười. Gia hỏa này nếu là cho hắn mấy năm thời gian, tránh ở nữ sinh đôi rèn luyện, bảo không chuẩn lại là cái đùa bỡn nữ nhân tâm tình chàng cao thủ. Hắn khen Ninh Tuyết lời này mang lên Bạch Khởi, thoạt nhìn là thanh sơ có khác, khích lệ khác nữ sinh đồng thời trêu chọc hạ bạn gái. Lấy kỳ thản đãng, hơn nữa biểu tình thản nhiên, nữ sinh đó là trong lòng không vui, cũng không hảo phát tác, bằng không lấy ra tới nói đó là bụng dạ hẹp hòi. Nhưng Lục Phong rõ ràng có thể nhìn ra Ninh Tuyết trong mắt tâm tư. Cố tình còn lấy bạn gái ra tới đối lập, ở người khác xem ra hắn là thản đãng, ở Ninh Tuyết xem ra, đó là trong lòng ý thức được chính mình là có thể thay thế. Bất luận là hoa hậu giảng đường địa vị vẫn là đối phương bạn gái thân phân. Quả nhiên nghe vậy Ninh Tuyết trong mắt hiện lên một mặt dã tâm ni, mọi người đều cho rằng này. Chỉ là cái trêu chọc, ai đều không có nghĩ nhiều. Nhưng lúc này Bạch Khởi lại đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo, sau đó bén nhọn hỏi Lục Phong. Nói, ngươi cảm thấy nàng so với ta xinh đẹp. Chung quanh nguyên bản hài hòa không khí làm nàng này thanh làm cho có chút xấu hổ. Ninh Tuyết cũng lộ ra một loại phạm sai lầm biểu tình. Này biểu tình ở nàng trước kia thân thượng, chỉ biết bị người ta nói người xấu xí nhiều làm quái. Lúc này có người thấy thế, lại vội vàng hòa giải, không đúng không đúng. Nói giỡn mà thôi, Phong ca đây là chê sống lâu. Chỗ nào sẽ có nữ sinh so bạn gái xinh đẹp à? Mọi người cũng cảm thấy Bạch Khởi phòng trưng là tiểu thư tính tình lại tái phát. Nhưng Bạch Khởi lại không tiếp cái này cây thang. Tiếp tục nhìn Lục Phong nói. Lúc trước nghỉ hè thời điểm liền phát giác ngươi có điểm phiêu. Hợp lại hôm nay nhiều người như vậy lại cho ngươi mặt dài đúng không? Nói hướng cách đó không xa chính hướng đại môn phóng hướng đi tới một cái thân ảnh nói. Ngươi, lại đây, mọi người quay đầu lại nhìn lại. Là cái kia thấy được năm nhất tân sinh, đối phương nghe vậy, nhìn tròng trắng mắt khỉ, thế nhưng thật sự đã đi tới. Các nữ sinh thấy đối phương càng ngày càng gần, hơi có chút hưng phấn cùng ngượng ngùng, liền nghe thấy Bạch Khởi hỏi hắn, ta cùng này nữ sinh, ai xinh đẹp, kia tân sinh thâm thúy ánh mắt phân biệt dừng ở Bạch Khởi cùng Ninh Tuyết thân thượng. Ánh mắt thay đổi thấy. Chung quanh nữ sinh cảm giác chính mình chân có điểm tô. Ngay cả Ninh Tuyết đều nhịn không được. Rất tinh, thẳng thân bản, đối phương chỉ vừa thấy. Đều không có chần chờ. Không chút do dự nói. Học thì càng xinh đẹp, nói xong liền gật gật đầu. Không có việc gì nói ta đi trước, mọi người có chút ngốc. Này tân nhân ngay thẳng A, lại thấy Ninh Tuyết quả nhiên sắc mặt và khó coi cùng không thể tin tưởng. Lúc này mọi người mới một lần nữa đem tầm mắt trở xuống Bạch Khởi thân thượng. Sáng nay Ninh Tuyết biến hóa cho người ta đánh sâu vào quá lớn. Mọi người ánh mắt đều ở nàng thân thượng, nhất thời mới mẻ cảm cho phép, cho nên không có chú ý. Lúc này bọn họ mới phát hiện, Bạch Khởi không biết khi nào cũng cho người ta một loại không khỏe cảm giác. Phía trước nàng xinh đẹp ưu việt, cũng chỉ là cùng tuổi nữ sinh phạm trù. Nhưng hiện tại nàng liền ôm hai tay đứng ở chỗ này. Liền dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng thân thượng khí chất, tồn tại cảm, cùng với làm người không thể hiểu được cảm xúc mênh mông cảm giác. Có chút nhìn chằm chằm nàng xem, đột nhiên liền mặt đỏ. Trước kia Bạch Khởi cùng Lục Phong ở bên nhau, cho người ta cảm giác là Lục Phong chiếm chủ đạo. Lúc này Lục Phong chạm nàng bên cạnh. Như là bị bá đạo nữ tổng tài bao dưỡng tiểu bạch kiểm giống nhau. Lúc này cảnh tượng không giống như là bạn trai khen nữ nhân khác một câu. Bạn gái keo kiệt để tâm vào chuyện vụn vặt, Ngược lại như là Tiểu Bạch Kiểm ăn dùng phú bà lại không tuân thủ chức nghiệp đạo đức lấy phú bà. Tiền đem muội giống nhau. Tóm lại không thể hiểu được Bạch Khởi làm chuyện gì đều hợp lý lên. Quả thật Ninh Tuyết là trở nên xinh đẹp. Kia làn da tinh tế đến thậm chí không giống chân nhân. Nhưng lúc này đứng ở Bạch Khởi bên cạnh, bất luận là dáng vẻ khí chàng vẫn là khí chất tự tin. Tất cả đều bị dây thành cha. Lúc trước còn ở trong lòng yên lặng đối lập hai người. Cảm thấy Bạch Khởi hoa hậu giảng đường chi vị sợ là muốn cho hiền người lập tức đình chỉ nguy hiểm. Ý tưởng, xem ra mặc dù bề ngoài không phân cao thấp, nhưng khí chất khí chàng cùng tồn tại cảm này đó ta môn ngoạn ý nhi. Thật sự không phải người thường trong một đêm có thể có được. Mặc kệ trong lòng mọi người làm gì đối lập, lúc này sự tình lại còn không có xong. Vốn dĩ chỉ đương Bạch Khởi thuận tay giáo huấn bạn trai. Đối phương lúc này lại nói, nhìn đến không có, một ngoại nhân đều so ngươi sẽ đến sự, ngươi nói ngươi. Ta tìm bạn trai là vì hống ta vui vẻ, đem ta đặt ở đệ nhất vị, ở trong mắt hắn khẳng định đến ta là xinh đẹp nhất nếu ngươi này đó đều làm không được. Ta muốn ngươi gì dùng, Bạch Khởi chỉ đại môn, ngươi cút cho ta. Về sau đừng lấy ta bạn trai thân phân tự cho mình là cờ. Không phải, Lục Phong đều ngốc. Hắn lúc này tuy rằng có tâm liêu tao, nhưng thật ra không có nghĩ tới đổi bạn gái. Rốt cuộc Bạch Khởi không chỉ có riêng là xinh đẹp, nhưng ai ngờ đến, một câu không có nói đúng. Chính mình liền trước bị đạp, nhắc nhở, trình duyệt tìm tòi, thư danh, cộng, song bổn thần lập chiếm. Có thể nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem thư. Hết chương.